bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57 3333 là Gia Gia. Chương 57 Hỏa Hồ Ly đuổi theo cái này xiềng xích thiêu hư đã lâu. Cái này yêu tinh giống như có loại rất lợi hại chạy trốn thủ đoạn. Mỗi lần mau bắt lấy hắn thời điểm đều bị hắn trốn thoát. Không nghĩ tới đuổi theo. Thế nhưng đuổi tới Cố Giai Minh trong nhà, vừa định đi lên cùng Cố Giai Minh liên thủ bắt lấy hắn. Liền thấy Cố Giai Minh nhất kiếm chặt bỏ tới, mặt trên uy lực làm Hồng Hồ Ly đều cảm giác được áp lực. Sợ tới mức đem dù đều ném, xoay người liền chạy, cái kia màu đen bóng dáng còn không có tới kịp đứng lên. Cố Giai Minh đại kiếm liền rơi xuống đi, phanh, một tiếng, chung quanh nháy mắt bụi đất phi dương. Một cái 100 nhiều mễ lớn lên hố to bị Cố Giai Minh lập tức liền chém ra tới. Giấu ở trong nhà Mạc Trạch Dương liền cảm giác giống động đất giống nhau. Cả nhà đồ vật đều leng keng loạn hưởng, rớt đầy đất. Mạc tiểu nhãi con ở trong ngăn tủ đong đưa giống cái tiểu con lật đật. Yên lặng thở dài, Daddy không ở, ba ba không ai quản, thật sự khả năng hóa thân Anchaman. Cùng quái thú đánh nhau thời điểm lật đổ một tòa lâu, Cố Giai Minh nhe răng giơ lên kia đem đại kiếm. Còn khắp nơi nhìn, mẹ nó tên hỗn đản kia đâu? Chạy, Hỏa Hồ Ly xem hắn ngừng mỉm cười động tác, lúc này mới dám phiêu trở về. Lòng còn sợ hãi nhìn Cố Giai Minh trong tay kiếm, khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Này nếu như bị đụng tới, bất tử cũng đến nửa tàn, đừng tìm. Cái kia yêu đã bị ngươi tạp hồn phi phách tán, liền sợi lông đều lưu lại đi, Hồng Hồ Ly chạy tới tìm được hắn dù. Vỗ vỗ mặt trên thổ, may mắn, rơi trên Cố Giai Minh phía sau, may mắn bảo hạ dù mệnh, Cố Giai Minh rậm rậm chân. Căm giận nói, tiện nghi hắn, hẳn là trước tấu hắn một đốn, lại chụp chết hắn, khi nói chuyện, trong tay hắn kia thanh kiếm hóa thành bạch quang. Biến mất Cố Giai Minh tiếc nuối nhéo nhéo ngón tay. Như thế nào không có? Như thế nào không chịu hắn khống chế đâu? Hỏa Hồ Ly thở dài. Chuyện này cũng coi như hoàn mỹ giải quyết đi. Báo thù thì tốt rồi. Ta vừa rồi cũng cảm giác được một cổ đồng loại hơi thở. Đột nhiên lại đã không có. Là ngươi hài tử sao? Tuy rằng đều là Hồ Ly tinh. Cố Giai Minh cũng không có đem chính mình ấu tể ôm ra tới cấp đối phương nhận thức ý tứ. Hắn nhảy qua cái này đề tài. Hỏi, kia ba con tiểu yêu tinh trị hết sao? Hảo, đa tạ ngươi giới thiệu người. Thực đáng tin cậy, Hỏa Hồ Ly từ ngực trong quần áo sờ sờ. Từ bên trong bộ áo thun trong túi móc ra một chương tiểu tấm cát. Lần này rốt cuộc không phải viết tay, là danh thiếp bộ dáng. Gia tộc chúng ta tổ chức mỗi năm đều có một lần tụ hội. Tháng sau ngươi muốn hay không đi? Cố Giai Minh tiếp nhận tới vừa thấy. Thế nhưng là ở thâm sơn cùng cốc, hắn không yên tâm hỏi. Ngươi không phải là bị người lừa đi. Nào có như vậy nhiều hồ ly tinh? Hỏa Hồ Ly xách một tiếng, ghét bỏ nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ngây ngốc, Cố Giai Minh muốn mắng người. Một cái bị đặc thù quản lý bộ môn người đuổi theo hơn nửa năm cũng không biết nhân ra vì cái gì. Truy hắn yêu, có cái gì mặt trào phúng ta chỉ số thông minh. Hỏa Hồ Ly không sao cả nhún nhún vai. Bọn họ cũng không có bắt được ta, bắt nửa năm đều không có bắt được hắn. Đặc thù quản lý bộ môn hai chân tú cùng yêu quái đều là ngu ngốc. Cố Giai Minh cười lạnh. Còn không phải bại bởi ta, Hỏa Hồ Ly sắc mặt cứng đờ. Không đánh qua Cố Giai Minh là không tranh sự thật, xem ở cùng tộc phân thượng. Ta không cùng ngươi so đo, Hỏa Hồ Ly xoay chuyển chính mình hồng dù. Khinh phiêu phiêu phiêu đi ra ngoài hơn 10 mét, lại đột nhiên ngừng lại. Nếu ngươi có thời gian, ta khuyên ngươi vẫn là trở về một chuyến. Thế giới nhân loại trước sau không thích hợp chúng ta yêu. Đừng quên ngươi căn ở nơi nào, Cố Giai Minh bĩu môi. Không để bụng nói. Ta căn, chính là nhà ta tiểu nhãi con, có hắn ở liền có ta căn, ý nghĩ của ta vẫn là cùng ngươi không quá giống nhau, Cố Giai Minh lại nghĩ đến Mạc Uẩn Tề nói. Cười tủm tỉm đề nghị, ta cho ngươi tìm cái công tác thế nào? đỡ phải ngươi mỗi ngày đều nơi nơi chạy loạn. Cố Giai Minh trong lòng đã cấp hỏa hồ ly tìm một phần. Thực tốt công tác, nữ trang đại lão, mỹ quá tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca. Hơi chút huấn luyện một chút là có thể trở thành tuyệt đại võng hồng. Như vậy hỏa hồ ly đồng học có công tác, không cần nơi nơi chạy loạn. Nếu thêm ở hắn phòng làm việc cũng có thể kiếm tiền. Đẹp cả đôi đàng, thật tốt, hỏa hồ ly cười cười. Lắc lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi. Ta cái gì đều sẽ không làm, không có tính toán ở nhân gian công tác. Về sau rồi nói sau, không quan hệ a, có thể huấn luyện a, ngươi có thể làm võng hồng. Ngươi không phải thích hán triều cùng đường triều sao? Ngươi liền giới thiệu ngay lúc đó địa vực phong tình, truyền bá dân tộc văn hóa, khẳng định hút phấn, dùng cái này còn có thể tu luyện. Tổng so ngươi nơi nơi chạy loạn mạnh hơn nhiều đi. Nếu ngươi yêu cầu nói, ngươi có thể giả mạo ta đệ đệ, dù sao đều là hồ ly tinh, gặp mặt chính là huynh đệ, Cố Tiểu Yêu vẫn là rất nghĩ thoáng. Đến nỗi không nghĩ ở nhân gian công tác, này thuần túy là vô nghĩa, ở Cố Tiểu Yêu xem ra, một phân tiền làm khó anh hùng hán, chờ ngày nào đó hỏa hồ ly không có tiền, muốn dưỡng ra sống tạm không đều đến công tác sao? Hỏa hồ ly hiển nhiên đối cái này không có hứng thú. Trước khi đi thời điểm hỏi lại Cố Giai Minh một câu. Cùng không theo ta đi, Cố Giai Minh phiết miệng lắc đầu, ngốc tử mới có thể đi theo ngươi, hỏa hồ ly cười xoay người. Tiêu sái đối Cố Giai Minh phất phất tay, khinh phiêu phiêu phiêu xa. Cố Giai Minh sau khi trở về, Mạc Trạch Dương đang muốn từ trong ngăn tủ chui ra tới. Tiểu hài tử quá nhỏ, đi lên thời điểm có thượng thân lực lượng chống đỡ, xuống dưới thời điểm gót chân nhỏ liền có chút với không tới băng ghế. Duỗi cẳng chân nỗ lực đủ đâu, thấy Cố Giai Minh trở về, hắn vui sướng kêu, ba ba. Cố Giai Minh đem hắn ôm xuống dưới, trước cọ cọ tương đương, ba ba, là người xấu sao, đúng vậy, là cái chuyên môn chảo tiểu yêu tinh hư yêu. Cố Giai Minh vỗ vỗ hắn mông nhỏ, khích lệ nói, ngươi làm thực hào, ngươi bảo hộ chính mình, về sau cảm giác có xa lạ yêu tinh tiếp cận, liền như vậy giấu đi, ngày mai ba ba liền đi mua thịt, nhất định khen thưởng ngươi một cái siêu đại đại đùi gà. Quá tuyệt vời ta nhãi con. Cố Giai Minh tiếp tục cấp Mạc Trạch Dương giáo huấn bảo hộ chính mình phương pháp. Gia tăng hắn ấn tượng, Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh bụng nhỏ. Đặc biệt kiêu ngạo, hắn thông minh đâu, hai cha con cũng chưa nghĩ đến. Từ nhỏ liền cấp Mạc Trạch Dương giáo huấn hạ tiểu tâm hành động. Trong tương lai có một ngày sẽ làm Mạc Trạch Dương trở thành cứu vớt tiểu đệ đại anh hùng. Đại ca khí chẳng tám mễ tám. Không người có thể cập. Hiện tại, hai cha con đến sau núi đỉnh núi thượng vận thổ, điền hố, 100 nhiều mễ đâu. Thảo đều cấp tạp không có. Đặc thù quản lý bộ môn người đuổi tới thời điểm, hai cha con đang ở chôn hố. Bọn họ hơi chút dò hỏi một chút tình huống. Cũng không quá khó xử Cố Giai Minh. Rốt cuộc này tiểu yêu tinh ngày thường rất ngoan. Còn tổng cấp quyên tiền dưỡng tiểu yêu. Đội trưởng dặn dò Cố Giai Minh vài câu, tuy rằng nơi này rất hẻo lánh, vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện, về sau đánh nhau thời điểm chú ý điểm, đừng quá khác người, bị người thấy được xử lý không tốt. Cố Giai Minh ngoan ngoãn gật đầu. Thật là cái nghe lời tiểu yêu tinh. Cố Giai Minh tư liệu thượng viết chính là bình thường tam vĩ hồ. Tiểu yêu, chỉ có số lượng không nhiều lắm người biết hắn pháp lực cao cường. Phía dưới này đó chấp hành đội ngũ đội viên yêu cũng đồng tình hắn. Như vậy cái tiểu yêu tinh còn mang theo như vậy tiểu nhân ấu tề. Chính mình điền hố khi nào mới điền xong, cùng nhau giúp hắn đem hố cấp điền, còn cấp giải một phen thảo hạt dục sinh một chút. Cố Giai Minh cảm động không được không được. Rất muốn thỉnh bọn họ ăn đùi gà sẽ không ăn. Mang theo ấu tề nhất định phải cẩn thận. Cái kia mang xiềng xích thiêu quái cũng không phải một cái. Chúng ta đang ở điều tra chuyện này. Tóm lại ngươi tiểu tâm là được. Hộ hảo hài tử, sở hữu yêu tinh đối tiểu yêu tinh đều là tồn bảo hộ tâm thái. Đều muốn cho bọn họ mau mau lớn lên. Cố Giai Minh chạy nhanh gật đầu. Còn hắn, hắn khẳng định đương bảo bối giống nhau thủ, không nghĩ tới. Ở nào đó đen nhánh trong sơn động gian có cái bị đào rỗng tiểu quảng trường. Mặt trên đứng thượng trăm cái như vậy mang theo xiềng xích. Cả người đen như mực yêu, bọn họ tất cả đều vung tay thẳng hô, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, một cái thật lớn thân ảnh đứng ở trên đài cao, giận hô, ta bọn nhỏ, ba ba thực vui mừng các ngươi đưa tới nhiều như vậy tiểu yêu tinh linh khí. Cũng biết các ngươi hy sinh, chờ đến ta pháp lực đại thành kia một ngày, chính là ta bọn nhỏ sống lại ngày, đi tận lực chào càng nhiều tiểu yêu tinh đi. Ba ba ái vĩnh viễn đi theo các ngươi. Ba ba, ba ba, ba ba, ngoặc kép, mặc quần tề xuống máy bay lúc sau trước cấp Cố Giai Minh đã phát tin tức. Báo bình an, Cố Giai Minh nhìn đến cái này tin tức. Trong lòng tức khắc trấn an không ít tính hắn có lương tâm. Kỳ thật hắn cũng không có thực lo lắng hắn. Thật sự, buổi sáng sớm đem Mạc Trạch Dương đưa đi trường học lúc sau. Cố Giai Minh vừa đến ra, liền nhận được một chiếc điện thoại, là Ngụy Linh, Giai Minh, ta ngày mai hôn lễ, ngươi có rảnh tới sao? Này chỉ yêu nhân loại chim sơn ca, không chút nào sợ hãi bán ra yêu sinh chung quan trọng nhất một bước. Là một cái đơn giản hôn lễ, chỉ thỉnh bạn bè thân thích, chứng kiến bọn họ tình yêu, từ nay về sau đời đời kiếp kiếp, đều thủ một người luân hồi. Không rời không bỏ, Cố Giai Minh hít sâu một hơi. Cũng thay đối phương cảm thấy cao hứng. Đi à, khẳng định đi, hôn lễ ở đâu làm a? Ta sáng mai liền đến, ở lục rừng rậm Thế Kỷ công viên, Ngụy Linh nói chuyện trong giọng nói tràn. Đầy làm tân nương tử hạnh phúc cảm, không có thỉnh phóng viên, chỉ thỉnh số lượng không nhiều lắm bạn bè thân thích, người biết đến, ta cũng không có người nhà. Đến lúc đó ngươi coi như ta đệ đệ, Cố Giai Minh cười đáp ứng. Tốt, ngày mai buổi sáng ta khẳng định sẽ sớm đến. Đem tỷ tỷ xinh xinh đẹp đẹp giao cho tân lang trong tay, sáng sớm hôm sau. Cố Giai Minh làm ơn giả xuyên đem Mạc Trạch Dương đưa đi trường học. Cùng Trịnh Học Thiệu cùng nhau tiến đến lục rừng rậm Thế Kỷ công viên, cảnh tượng đã trước tiên một. Ngày bố trí thỏa đáng. Cái này lấy thiên nhiên là chủ đề công viên, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót, nhưng thật ra thực phù hợp Ngụy Linh này chỉ chim sơn ca yêu thích cho dù thành yêu. Một ít trong xương cốt lưu truyền tới này yêu thích vẫn là sẽ xuất hiện ở trong sinh hoạt. Này thuyết minh Ngụy Linh thích nam nhân kia biết rõ nàng yêu thích. Cũng coi như là cái đau người, Cố Giai Minh cũng gặp được Ngụy Linh trượng phu. Là cái không thế nào nổi danh xí nghiệp gia. Trong tay có một công ty niêm yết, mấy ngàn vạn gia sản, ở bản địa cũng không phải rất có danh, khả năng kiếm đều không bằng Ngụy Linh kiếm nhiều, nhưng là từ hắn tướng mạo xem ra. Xem như cái người thành thật, Ngụy Linh bằng hữu cũng có mấy cái lớn lên đẹp, còn có mấy cái là xinh đẹp tiểu yêu tinh, đối phương ánh mắt nhưng vẫn đặt ở Ngụy Linh trên người. Đều không có phân phân thần nhìn xem người khác. Giống như sợ thiếu nhìn thoáng qua liền có hại giống nhau, nhìn Ngụy Linh trên mặt hạnh phúc tươi. Cười, Cố Giai Minh chỉ hy vọng trên mặt nàng tươi cười có thể vẫn luôn như vậy. Thẳng đến người nam nhân này già rồi, đã chết, Ngụy Linh cũng có thể dùng loại này tươi cười đi chờ hắn chuyển thế, trên thực tế Cố Giai Minh so. Với ai khác đều rõ ràng, cho dù là chuyển thế, không có phía trước ký ức. Cũng đã không phải phía trước người kia, hắn tin tưởng Ngụy Linh sẽ không hiểu, nhưng đối phương như cũ lựa chọn đi con đường này, nếu Đồng Hân có thể sống đến 100 năm về sau. Thì tốt rồi, hắn khả năng nhận thức phía dưới người, đến lúc đó làm người nam nhân này đã chết cũng giữ lại kiếp trước ký ức. Như vậy liền có thể cùng Ngụy Linh vĩnh viễn ở bên nhau, nếu Đồng Hân biết Cố Giai Minh ở thời điểm này còn nghĩ hắn. Khẳng định tưởng hô hắn vẻ mặt đậu hủ già, có việc liền tìm hắn, còn không trả tiền, nhạt như vậy cái yêu thật là tạp trong tay. Cử hành nghi thức thời điểm, Cố Giai Minh làm tân nương người nhà thân phận xuất hiện. Ngụy Linh trực tiếp đối bà cười xưng đây là chính mình làm đệ đệ. Hai vị lão nhân hiển nhiên đều nhận thức Cố Giai Minh. Cười đến không khép miệng được, còn cấp Cố Giai Minh tác một cái đại hồng bao. Cố Giai Minh vẻ mặt mộng bức, nguyên lai tân nương đệ đệ là có thể thu bao lì xì. Cuối cùng Ngụy Linh đem trong tay tân nương phủng hoa nhét vào Cố Giai Minh trong tay, dẫn tới người khác một trận kinh hô. Trịnh Học Thiệu nhẫn cười nói, tiếp theo cái tân nương chính là ngươi. Cố Giai Minh nhìn trong tay hoa, trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói, có lẽ, thật là ta. Trịnh Học Thiệu đối hắn này trực tiếp thái độ có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy, lần trước không còn nháo muốn chạy trốn hôn sao? Cố Giai Minh biểu tình đặc biệt thâm trầm, vì hai tử, nhân nhượng quá bái. Trịnh ba ba ha hả cười lạnh hai tiếng. Như vậy gượng ép lý do đều có thể nghĩ ra được. Ai tin ai là ngốc tử. Lúc này Cố Giai Minh liền nhìn đến một cái quen mặt người tới hội trường, đem một cái bao lì xì giao cho cửa trợ lý tay trong tay. Từ danh mục quà tặng thượng viết thượng tên của mình, cũng không có tiến hội trường, xoay người liền rời đi. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, đem hoa nhét vào Trịnh Học Thiệu trong lòng ngực, không yên tâm đuổi theo. Đây là đặc thù quản lý bộ môn người, theo lý thuyết bọn họ không nên xuất hiện tại đây loại hôn lễ thượng. Yêu tinh cùng người kết hôn vốn là không phải bình thường sự tình. Đối phương thế nhưng còn có thể tới phái người tới tùy lễ. Tình huống như thế nào? Cố Giai Minh đuổi theo ra đi lúc sau, đối phương còn không có lên xe, thấy hắn cũng đem hắn nhận ra tới. Cười hỏi, ngươi tìm ta có việc, ta chính là tò mò ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tân lang biết thân phận của ngươi sao? Biết à, người nọ thấy Cố Giai Minh khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, bị đậu đến cười ha ha lên, không cần như vậy kinh ngạc, người cùng yêu yêu nhau cũng không phải chỉ có bọn họ này một đôi. Yêu tình cũng cùng người giống nhau, đụng tới cảm tình liền dễ dàng đầu óc nóng lên, biến si cuồng, tưởng cùng nhân loại kết hôn cũng không ít, bất quá vì không ở tương lai một ngày nào đó sinh ra không cần thiết phiền toái. Ở bọn họ kết hôn phía trước chúng ta sẽ lén dò hỏi yêu tinh bạn lữ. Nếu này nhân loại có thể tiếp thu bạn lữ không phải nhân loại, chúng ta sẽ đem bọn họ đăng ký trong danh sách, cung cấp bảo hộ, kết hôn thời điểm còn sẽ đưa cái đại hồng bao. Đương nhiên không tiếp thu chiếm 90%, như vậy chúng ta sẽ rõ ràng bọn họ ký ức. Cố Giai Minh sợ ngây người. Nói như vậy nhân loại kia đã biết Ngụy Linh không phải người. Người nọ cười điểm điếu thuốc, đối Cố Giai Minh dặn dò nói, những việc này bình thường yêu tinh là không biết, xem ở ngươi là quản lý tầng người nhà ta mới nói cho ngươi này đó. Nhớ rõ bảo mật, đừng nói đi ra ngoài. Ngươi nhà, Cố Giai Minh chỉ nghĩ hướng lên trời trợn trắng mắt nhi. Chó má ngươi nhà, cái kia quản lý chứ còn không phải dùng tiền mua tới. Xảo trá nhân loại hai chân thú. Ở trong lòng mắng xong hai chân thú, Cố Giai Minh liền cấp cái kia hai chân thú đã phát một cái WeChat. Hỏi đối phương, là cái gì là một nhân loại biết rõ bạn lữ không phải nhân loại dưới tình huống, cũng muốn cùng nàng kết hôn, mặc quần tề không biết ở vội cái gì, cũng không có thực mau hồi phục. Cái này làm cho Cố Giai Minh có chút khó chịu. Mặc quần tề ở bên này thời điểm mặc kệ hắn khi nào gửi tin tức đối phương đều sẽ thực mau đáp lại. Hắn hiện tại có loại sờ không tới người cảm giác không cao hứng. Hừ, Cố Giai Minh trở về thời điểm vẫn là gặp phóng viên. Cho dù hôn lễ là ở bảo mật dưới tình huống cử hành, khứu giác nhanh nhạy phóng viên vẫn là người được bát quái không khí. Nói nữa, Ngụy Linh danh khí cũng không nhỏ. Các phóng viên giống nghe thấy được nước đường hương vị tiểu ong mật. Huy cánh ong ong liền đuổi theo lại đây, bất quá có thể đuổi tới nơi này phóng viên đều là thâm niên. Phóng viên, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. Gặp Cố Giai Minh cũng là vui đùa dường như hỏi một câu. Linh tỷ đem hoa cho Minh ca, có phải hay không chờ đợi Minh ca cũng sớm ngày tìm được chính mình một nửa kia. Cố Giai Minh cười cười, phi thường ý vị sâu xa nói một câu, đại khái đi, ai biết được cái này ngược lại biến thành phóng viên trợn tròn mắt. Cố Giai Minh lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Là ám chỉ cái gì sao? Cố Giai Minh những lời này thực mau liền xuất hiện ở báo Đạo Thương. Người sáng suốt đều minh bạch, Cố Giai Minh đây là muốn công khai khúc nhạc dạo. Cũng không biết chính mình lời này cho người khác tạo thành nhiều ít hiểu lầm Cố Giai Minh. Gạch dưới, Z, gạch dưới nằm ở trên xe chơi trò chơi. Cũng siêu sảng, Trịnh Học Thiệu gõ gõ hắn ghế dựa. Đừng đùa, cùng ngươi nói điểm đứng đắn sự, Cố Giai Minh nhướng mày. Trên tay động tác không ngừng. Nói a, ngươi nói chuyện lại không cần tay của ta. Dùng chính ngươi miệng, Trịnh Học Thiệu đều tưởng tấu hắn. Này nói chuyện làn điệu, như thế nào chính là không đổi được. Mạc Tổng đi phía trước hẳn là cùng ngươi đã nói đi. Cái kia game show đã bắt đầu làm kế hoạch, nhân ra tiết mục tổ hỏi. Ngươi nếu là tham gia nói hiện tại liền phải làm quyết định. Bọn họ sẽ điều chỉnh tiết mục hạng mục. Rốt cuộc, rất nhiều tình tiết Mạc Tổng khả năng sẽ không phối hợp. Trịnh Học Thiệu ý ngoài lời chính là. Nếu các ngươi một nhà ba người đi. Tiết mục tổ sẽ đem lan lộn người hạng mục làm điều chỉnh. Bằng không chọc đến Mạc Uẩn Tề không cao hứng không phối hợp. Này tiết mục còn như thế nào lục? Nếu nhắc tới cái này, Cố Giai Minh cũng vô tâm tình chơi. Người cũng biết trên mạng có bao nhiêu bàn phím hiệp. Bọn họ mắng ta còn hào. Ta có thể không phản ứng bọn họ. Nếu mắng lão Mạc cùng tiểu nhãi con, ta khả năng sẽ nhịn không nổi. Ta lo lắng nhất, thì thật là cái này, Cố Giai Minh rất muốn nói. Ta sợ hãi nhịn không được buổi tối chạy đến nhà hắn. Một cái tát hồ chết hắn. Đánh chết nhân loại phạm pháp. Hắn không nghĩ nếm thử. Trịnh Học Thiệu đáy lòng thở dài. Có loại Ngô gia có ngốc nhi tử sơ trưởng thành cảm giác. Cái kia gì cũng không hiểu người trẻ tuổi. Rốt cuộc biết che chở người nhà. Không nghĩ tham gia lý do thế nhưng là cái này. Trở nên thành thục ổn trọng, ngươi có hay không nghĩ tới. Một ngày nào đó bọn họ sẽ cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông màn ảnh dưới. Ngươi chính là làm này một hàng. Trong giới đã có rất nhiều người biết các ngươi quan hệ. Có Mạc Tổng ở, cũng không có người dám nói ngươi cái gì, Trịnh Học Thiệu tận tình khuyên bảo khuyên. Huống chi nếu Mạc Tổng dám nói làm hài tử lộ diện. Liền nhất định làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau vô tâm mắt. Trên thực tế Mạc Tổng đã chắc chắn Cố Giai Minh sẽ tham gia. Tiết mục hoạt động đều là dựa theo bọn họ tham gia dưới tình huống an bài. Cố Giai Minh ngẩng đầu. Bất mãn hỏi, gì, ai vô tâm mắt, ngươi có phải hay không là ám chỉ ta không bằng Mạc Uẩn Tề thông minh? Trịnh Học Thiệu đầy đầy chính mình mắt kính, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ám chỉ. Ta là nói rõ, Cố Giai Minh lạnh mặt nhe răng. Đá ngươi xuống xe, lời này rơi xuống, liền nghe biu biu hai tiếng. Cố Giai Minh ở trong trò chơi thao tác người bị người mặt đối mặt hai thương đả đào. Liền trốn cũng không biết trốn. Đặc biệt ngốc, Cố Giai Minh chạy nhanh thao tác tiểu nhân hướng một bên bò hai bước. Ý đồ chạy trốn, đáng tiếc đối phương căn bản không cho hắn cơ hội. Dơ lên một khối gạch, bạch bạch hai hạ cho hắn tạp bốc khói. Cẩu mang, Cố Giai Minh khí dậm chân. Tiện nhân này, thế nhưng khẩu súng buông. Thay đổi gạch, làm hắn chết như vậy nghẹn khuất. Xú không biết xấu hổ. Trịnh Học Thiệu xem hắn này kích động bộ dáng. Bất đắc dĩ hỏi, chơi cái gì a? Như vậy mê mẩn, Cố Giai Minh căm giận nói. Ăn gà cho chơi, Trịnh Học Thiệu thò lại gần nhìn thoáng qua. Cố Giai Minh đã quay trở về trò chơi đại sảnh. Trịnh Học Thiệu không có thấy gà, chỉ có thấy một cái ghim súng. Xuyên hoa hòe loè loẹt trắng hắn, Trịnh ba ba tò mò hỏi. Gà đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự tuổi lớn? Theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu. Này nội dung chính thương đi săn thú sao? Cố Giai Minh hít sâu một hơi. Rốt cuộc không hề táo bạo. Lại vào trong trò chơi. Gà sẽ có. Chỉ cần đến đệ nhất danh sẽ có một cái gặm gặm đại tạc gà phiếu giảm giá. Trịnh Học Thiệu khóe. Miệng trừ trừ, ngươi thiếu chút tiền ấy sao? Ngươi không hiểu, Cố Giai Minh cấp Trịnh Học Thiệu một cái người già không hiểu chúng ta cảm thụ ánh mắt. Làm chính hắn thể hội, như vậy đi ăn gà mới có cảm giác thành tựu. Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, hắn thu hồi phía trước đối Cố Giai Minh đánh giá, thành thục ổn trọng này bốn chữ, vĩnh viễn sẽ không thuộc về hắn. Đúng rồi, còn có một cái ô tô đại ngôn muốn cho ngươi tiếp, Trịnh Ba Ba đỡ đỡ mắt kính. Cảm thấy cùng Cố Giai Minh nói chuyện phiếm vẫn là không bằng nói công tác, Cố Giai Minh biên thao. Tác tiểu nhân nhặt đồ vật biên nói, chính là ta cũng không sẽ lái xe à, ngươi học à. Ngươi còn không nên học cái bằng lái sao? Ngươi ra cửa dựa chân, ta ra cửa dựa phi. Trịnh Học Thiệu bị khí vui vẻ, nói hưu nói vượn, Cố Giai Minh hừ hừ. Ngươi nói cho hắn tình hình thực tế thời điểm hắn ngược lại không tin, là cái nào nhãn hiệu đại ngôn, Thường Nhạc tập đoàn, lại nói tiếp ngươi hẳn là cũng biết một ít, chính là Đặng Hưng gia tộc xí nghiệp, nhà bọn họ chính là tạo ô tô, đời sau người thừa kế là anh hắn, Đặng Hưng. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, ngươi nhớ tới đối phương cho hắn cái kia danh thiếp khi nói qua nói, liền do dự đều không có, trực tiếp cự tuyệt. Không tiếp, ta phía trước cùng hắn ca ca đã gặp mặt, hắn ca ca ám chỉ ta phía trước khi dễ Đặng Hưng. Còn giả mù sa mưa nói hắn là ta fan. Hừ, Cố Giai Minh tâm nói. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tới. Hắn ca ca chính là muốn vì hắn đệ đệ xuất đầu. Tiếp hắn đại ngôn về sau sự tình liền nhiều. Không chuẩn còn gặp phải sự tới Trịnh Học Thiệu vô ngữ. Không xác định Cố Giai Minh xử lý giải có phải hay không chính là sự tình chân tướng. Rốt cuộc hắn mạch não cùng người bình thường không quá giống nhau. Nếu hắn không muốn, Trịnh Học Thiệu cũng không có buộc hắn ý tứ. Rốt cuộc hiện tại Cố Giai Minh cũng không phải trông cậy vào dựa giới giải trí chút tiền ấy ăn cơm. Mạc Tổng có thể làm hắn tiếp tục làm diễn viên. Không chiết này cây cây dụng tiền. Trịnh Học Thiệu đã thực thấy đủ. Bất quá cái này đại ngôn ra giá không thấp, Cố Giai Minh không tiếp là có điểm đáng tiếc. Trịnh Học Thiệu lại nhìn một lần kế hoạch biểu. Nhắc nhở Cố Giai Minh, phía trước ngươi chụp kia hai bộ chân dung ngươi còn nhớ rõ sao? Cố Giai Minh vui vẻ, trước hai ngày mới vừa chụp, ta sao có thể không nhớ rõ? Ta lại không ngốc, ngược lại, ngươi hỏi như vậy có vẻ ngươi thực ngốc. Trịnh Ba Ba bị nghẹn một câu. Nuốt khẩu nước miếng không nghĩ cùng hắn xào. Cái kia thiết kế sư là chuyên môn thiết kế cổ trang. Ở quốc tế thượng đều phi thường nổi danh. Rất nhiều chụp cổ trang kịch đại đạo diễn đều thỉnh hắn đi làm trang phục thiết kế chỉ đạo. Hắn nhìn ngươi tác phẩm lúc sau muốn gặp ngươi một mặt. Ta giác ngươi ngày mai có rảnh nói hẳn là đi ứng cái ước. Hết chương.